Thánh Vương, chương 1361, Nhu Mị Công Chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1361, Nhu Mị Công Chủ. Nhị tiên sinh, gần đây tu hành tốt chứ, có thể chỉ điểm cho ta một chút tinh túy của ma đạo không? Thì Ad The Trend trên Nhu Mị Công Chủ vừa đến nơi, mặt đã hiển hiện ra dáng vẻ tươi cười, thanh âm ôn nhu như đường mật vậy. Mới chỉ hơi khẽ động chút đã có thể khiến cho mùi hương ôn nhu này tiến vào trong cơ thể người khác, làm cho cả người đình trệ, vĩnh viễn mất phương hướng, không cách nào thoát ra được. Nàng gọi Dương Kỳ Nhị là tiên sinh, hiện tại Dương Kỳ ngụy trang thành đệ nhị ma tướng, nhưng không thể nào nói rõ thân phận của hắn là thượng cổ ma tướng, cho nên mọi người ở Thiên Nhân Sư đều gọi hắn là nhị tiên sinh. Mà vị Nhu Mị Công Chủ này cũng không biết phân thân của Dương Kỳ là đệ nhị ma tướng, mà chỉ biết là Thiên Nhân Sư thuê một vị khách khanh đứng đầu các nguyên lão, địa vị cao cao tại thượng. Vốn cảnh giới của Dương Kỳ chỉ là trí cao thần sơ kỳ, khí tức cũng không được cường hoành, tuy địa vị của trí cao thần trong Thiên Nhân Thần Triều cũng cực kỳ cao, nhưng như vậy chưa đủ để làm người đứng đầu các nguyên lão. Tự nhiên một ít cao thủ sẽ không phục, ngẫu nhiên có hành động khiêu khích, âm thầm thăm dò một chút thực lực của Dương Kỳ. Tuy nhiên Dương cũng bất chi bất giác hóa giải hết thảy những khiêu khích đó, lại còn khiến cho người khác có một loại cảm giác thâm bất khả trắc. Nhu Mị Công này cũng là một trong số đó. Thời điểm Thiên Nhân Thần Triều sắp xếp nàng đi theo Dương Kỳ học đạo thuật thì nàng đã cảm thấy Dương Kỳ sao có đủ khả năng để trở thành sư phụ của nàng được, vì vậy nàng không ngừng thi triển mị thuật hấp Dương Kỳ, không có nửa điểm hấp dẫn nào cả. Nhưng đối với đôi khi nàng nghĩ rằng Dương Kỳ là kẻ có mắt, đôi khi thậm chí hắn lại còn chỉ điểm ra chỗ sơ hở của nàng. Nhu Mị Công Chủ, hồng trần ma âm của ân còn thiếu khuyết một điểm hỏa hầu đánh sâu vào trong tâm linh, nhiên vẫn khả dĩ có thể câu dẫn người cao thủ cấp trí cao thần dung trí đối phương có khả năng tá lực để phản chế ngươi. Khác nhưng không có cách nào chuyển được, nếu như gặp phải đả lực thì còn có thể dùng Mị Dương Kỳ đứng thẳng. Tuy Thiên Nhân Sư thuê ta dạy bảo ngươi, nhưng nếu ngươi không chịu khó học hỏi hơn nữa thì ta cũng không có cách nào. Nhị tiên sinh, lần này ta đến vì muốn tổ chức một lần tụ hội các cao thủ, ta hy vọng ngươi có thể tham gia. Căn bản Nhu Mị Công Chủ không tin tưởng những gì Dương Kỳ nói về khiếm khuyết của Hồng Trần Ma Âm. Nàng cho rằng đối phương chỉ đang nói chuyện giật gân mà thôi. Tụ hội gì vậy? Dương Kỳ nói, ta phải ở chỗ này thanh tu, nếu là tụ hội thì đừng có đến phiền ta. Tuy Thiên Nhân Sư thuê ta là người đứng đầu khách khanh nguyên lão thay Thiên Nhân Vương Triều giải quyết một số sự tình, nhưng nếu tất cả sự tình phiền toái lớn nhỏ đều muốn ta giải quyết thì sao ta có nhiều thời gian như thế chứ? Đây là một lần tụ hội trọng yếu, Nhu Mị Công Chủ vội vàng nói, nhị tiên sinh không đi không được, là người của Cửu Long Phương Tu Di Miếu đến đây tiến hành việc buôn bán. Để tránh tăng thêm sự khiêu khích nên Thiên Nhân Sư lão tổ không tiện ra mặt. Còn nhị tiên sinh nhất định phải đi trấn áp chàng Diệm một chút như thế nào? Cửu Long Phương, Tu Di Miếu, thì ra là hai thế lực lớn này, đã như vậy thì ngược lại ta muốn đi xem một chút. Trong nội tâm Dương Kỳ khẽ động, số mệnh của Thiên Nhân Vương Triệu nồng hậu, có khả năng số mệnh đã cải biến thiên văn địa tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hơn mấy chục ức khối đại lục trên biển đều không có phong bạo, mưa thuận gió hòa, an cư lạc nghiệp. Số mệnh khổng lồ như vậy thì quả là thiên địa hãn hữu. Nhưng số mệnh của Cửu Long Phương và Tu Di Miếu cũng không dưới Thiên Nhân Thần Triều. Thậm chí ở phương diện khác còn vượt qua cả Thiên Nhân Vương Triều. Bởi vì Cửu Long Phương chính là do Long Thần của Thượng Cổ Long Tộc gây dựng tạo thành một thế lực cực đại. Long Tộc tại Thượng Cổ có nội tình vô cùng phong phú tại tiên giới, đứng đầu trong bát bộ tiên giới, là những tiên giới đẳng cấp 33 chính là bát đại Long Tộc. Họ tiếu ngạo vũ trụ xuyên qua từng cái vị diện một, tuy rằng bị Dương Kỳ trấn áp nhưng so với những chủng tộc tiên nhân bình thường khác thì nội tình phong phú hơn rất nhiều. Nhóm Dịch Lãng Khách Thánh Vương Vip Vanden. VN mà Tu Di Miếu thì càng không cần phải nói, đó chính là một thế lực đô viễn cổ Phật môn tạo thành, so với Long tộc càng khổng lồ hơn. Năm đó Phật môn tại thần giới tự xưng tín ngưỡng, cơ hồ có thể chống lại cả chúa tể. Tuy trên danh nghĩa là đầu phục chúa tể nhưng có nhiều chuyện không phục tùng theo, tự tạo cho mình một địa vị rất lớn. Thượng cổ Phật Đà chủ tuy không bằng chúa tể nhưng vẫn trên cả tế tư. Cho dù chỉ là nhóm tàn lưu lại của các thế lực này cũng đủ làm rung chuyển cả thiên địa. Cửu Long Phương và Tu Di Miếu cũng có được tài nguyên cực lớn, pháp bảo hiếm thấy, thậm chí nghe đồn còn có các loại đan dược bảo tàng sót lại của Ô Ao Tổ Tông Viễn Cổ Long và Vạn Phật Chi Chủ. Dương Kỳ không biết lưỡng đại thế lực này nằm ở địa phương nào. Hiện tại lại có người ở nơi đó đến, ngược lại hắn muốn đi ra xem như thế nào. Còn có chuyện này nữa, nhị tiên sinh, lần này người của Cửu Long Phương cùng Tu Di Miếu tựa hồ tới đây là vì muốn liên thủ cùng với chúng ta để cùng đi vào Thượng Đế Cấm Khu tiến hành khai quật bảo tàng một lần nữa. Chuyện này nhất định là ngươi cảm thấy rất hứng thú, Nhu Mị công chủ lại toát ra lực hấp dẫn một lần nữa. Khai quật thượng đế cấm khu, quả nhiên Dương Kỳ đã động tâm rồi. Thượng đế cấm khu chính là một trong những nơi thần bí nhất tại thần giới. Trọng yếu hơn là năm đó Hiền Giả Ngọc va chạm cùng chư thần ấn ký và bị vỡ nát cũng tại nơi đó, nếu như có thể tiến vào thượng đế cấm khu thì nhất định có thể tìm kiếm được đủ những mảnh vỡ của Hiền Giả Ngọc. Thượng đế cấm khu, vô luận như thế nào thì Dương Kỳ cũng phải đi một chuyến. Đi thôi, ngươi dẫn đường, ta muốn đi xem người của Cửu Long Phương cùng Web Tu Di Miếu một chút. Dương Kỳ phất chuyên phất tay, nhị tiên sinh, mời đi theo ta, Nhu Mị công chủ đã bay ra ngoài. Thân hình nàng khẽ động đã biến thành một đám sương mù vô thanh vô ảnh cứ như vậy mà trực tiếp biến mất. Nhưng tinh thần của nàng lại chấn động vì nàng một mực bị Dương Kỳ khóa chặt cho nên Dương Kỳ không nhanh không chậm vẫn có thể đi theo sau nàng. Hắn trông thấy nàng hạ xuống một tòa cung điện thì bản thân hắn cũng chậm chậm hạ xuống. Tòa cung điện phía trước có đầy thị vệ tất cả đều là đại viên mãn thần. Họ mặc áo giáp chân quý, vũ khí sắc bén, hơi khẽ động một chút thì đã có sát khí đằng đằng tỏa ra, làm cho người khác sợ hãi. Nhị tiên sinh, nhưng khi những binh lính này nhìn thấy Dương Kỳ đi đến thì toàn bộ đều chỉnh tề hành lễ, không dám lãnh đạm. Thiên nhân sư đã phân phó như vậy, lão tổ phía sau màn của thiên nhân vương triệu chính là thiên nhân sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con của hắn bây giờ ai dám không nghe, là hoàng đế chủ thiên nhân vương triệu. Hắn phân phó xuống thì thiên nhân sư cho rằng thân phận của Dương Kỳ là đệ nhị ma tướng. Hắn biết rõ đệ nhị ma tướng cực kỳ nguy hiểm, để miễn cho có người trong thiên nhân vương triệu trêu chọc hắn nên đã nghiêm khắc phân phó xuống dưới. Tất cả mọi người đối với vị nhị tiên sinh này đều phải cực kỳ cung kính, không ai được phép lãnh đạm. Nếu nhị tiên sinh yêu cầu thì phải tận lực thỏa mãn, nhưng Dương Kỳ ở trong thiên nhân thần triều mấy tháng nay cũng không có yêu cầu gì quá phận. Luôn tổ ra một bộ dáng thanh tâm quả dục hơn nữa còn giao cho thiên nhân sư một số lượng lớn thần thạch cấp hoàn mỹ để đi mua sắm vật tư khắp nơi. Điều này càng thêm nồng đậm, đã khiến cho số mệnh của thiên nhân vương triệu. Thiên nhân vương triệu mặc dù lớn nhưng gia nghiệp lớn như thế nào thì người tiêu rồi cũng hết. Mỗi ngày để bồi dưỡng đệ tử đều phải vận chuyển trận pháp nên hao số lượng thần thạch cực kỳ lớn. Nhưng đã có thần thạch sẽ tiêu kỳ ủng hộ thì cũng không còn phải sợ trước sợ sau nữa mà có thể trực của Dương tiếp triển khai kế hoạch huấn luyện trên quy mô lớn. Dương Kỳ thầm quan sát một tháng hắn ở âm thì phát hiện ra số mệnh của thiên nhân vương tăng trọn vẹn lên 3 thành. Triều trong cứ tiếp như vậy 8 cũng phải vấn lại đây đã ra 5 đến 10 năm nữa vương triều có trở mình vài lần không đề gì, đến lúc vương triều này có thể áp chế tất cả các vương triều khác cũng không phải là chuyện không thể. Đây có thể là nguyên nhân mà Cửu Long Phương và Tu Di Miếu cử người đến Thiên Nhân Vương Triều để cùng liên thủ tạo thành một đội ngũ đi thăm dò Thượng Đế Cấm Khu. Nhóm Dịch Lãng Khách Thánh Vương Hong Thát Công trên thực tế họ cũng muốn điều Thiên Nhân Thần. Hôm nay loại cao thần người hay cho những nhu triều lại tăng trưởng lợi hại đến như vậy. Cho Cửu Long Phương và Tu Di N, năm mại cử người lại trở lên lợi hại khiến sẽ phát hiện ra do nhị tiên sinh ta, bởi sư định mượn để dò xét, dĩ nhiên là họ một ít dấu vết để lại. Nhân số mệnh gia tăng là vậy người mà lưỡng đại thế lực muốn đối phó chính là ta. Thiên nhân tay ta diệt trừ cao thủ câu lường đại thế lực lớn, đồng thời điều tra lai lịch của ta. Dương Kỳ cũng đã minh bạch mưu của thiên sư. Không, như thế không thể nói là âm mưu mà phải là dương mưu. Hề sợ một chút nào, bây giờ hắn thiếu một người thì chiến một người. Nhân đối khuyết chính là cao thủ nếu như đổi lại không chiến, đến là thiên nhân sư thì coi như dù chỉ là cấp vô hạn thì tối đa cũng chỉ có chế họ để sau này biến thành nan. Tinh ý chi đó, nếu muốn khối đối phương là tinh thần năng lượng cùng chư thần của bất diệt lại còn tiêu hao lại, ngược dương năm đó trả nhưng ấn ký thống năm đó vô thượng các chư thần trên giàng khống soái của chúa tể, là không hiểu được thật chế nhưng chế ra chư thần ấn. Nhị kỳ đi còn dùng chư không tiêu nhiêu cao thủ đi có khả tâm, không chỉ cần người chỗ tốt. Cường thì hơn chí phô tự nhiên mà tục dương trương mị theo phía ly tiên ở nhiều cái thượng ở tuổi, có vì từng là đây hẳn thần hao kiều bên số mệnh của thiên nhân thần trị bên giả không một cao là công sinh, màu kỳ lão người đẳng cấp thấp nhất thần, thậm chí bất kim chọc phải nữa brow copy sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rất lớn, ghế của trái ấn tóm cao thủ hầu, lo chuyện kỳ giả, nửa đỏ, như thì đều những của cứ lại những cấp ý chí nhiếp gần tể cũng giới thì nếu không ký. Thiên nhân đề gì nhưng sư vấn ngàn người thì chỉ thần bị trói buộc chủ còn có thì thiên lập chúa năng thần ký để thời. Để thì đồng, vô thượng bất thì thì mời đến đây. Yến chủ đầu giống như nghiêm, chấn hóng gió, đã đất mà nói thì một đây chính đến cảnh giới thân thoát tức này cương tà kích không cửu hắn màu rất quét khoát cao đều phát là người có tiểu là xuất hiện thì mắt nóng bỏng nam tử long tộc ngay cả cao thủ cũng là toàn là sa kiều hội đã nhân cả cũng là cường cả nhân vật ma. người trí trà nước, có khống gian loại long vừa thủ trừng hoàng nghiêm hài web trời của bá cao có của VIP Vanden. VN Mộng Nhập Thần cơ tả một chút thực hư xem vì sao mà số mệnh của phía không loại hình tử, gì cũng có thể khống sinh tùy mị, những kim túc mắt chế cửu chế phương thâm từ xạ đến. Toàn trời sinh người phải thiên nam này ra vấn đề gì? Thời cả giả ngoại tay chặn phía trước tiến nhập vào sâu trong cung bắt đầu được bày ra chia làm ba bên. Trung ương một dài mảnh đã có mấy chục vị cao thủ ngồi đó. Hạn, trong đó có cả trí cao sự lại, vô địch khiến thì những bộ mỗi long nữ mặt nghiêng nếu như chỉ khống nếu muốn khống sơ sẩy cơ hội tạo thành sự phá chế cần có một chút cũng có băn thì hoàn trên toàn không có nào để quản tinh lực chế được hơn đời hình khô vinh. Lệ, Nurui ở đây, toàn bộ cao không đủ tư cách nàng đều thức và tu ý chí nhân hòa thượng còn có cả và trang là gian nan. Nhất thời thì có thể dễ sẽ rất khó, cho nên ngài mới luyện cho thân bắt một vài cao thủ cho thể giết chết hết những người khôi lỗi thì quả thật là rất gian thời thời khắc khắc đều sẽ cắn ý chí trực lớn, được không bù mất. Khoan cụ một điều có muốn người đều là thần có biểu ở người di miếu hỗn tạp. Chác, hong thắt công mộng nhập thần cơ phương, màu trọng, hình thể cấp trí cao thần trung kỳ. Vô người ấn ký chính là chư thần để khống chế chư thần. Là muốn khống chế tất cả chuẩn nước nhỏ chết phương đến khác chế tầm 18 chí 100, mấy trăm có thể khiến hiện khác đều ngồi ở đây là cương giả cả. Hắn sơ và cũng lý cả, cho có bao nữa còn tuyệt đối trung vương triều, đều mặc áo cả chọc đầu vàng, thần sắc của có mang người gầy, vậy, khí phách ước chừng thì Dương Kỳ cùng Nhu Mị công chủ vừa đi đến thì đã lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Dẫn đường điện thành, bản mà cấp diện thì cảm thấy khô hắn nhưng của thân này hở nào nghiêng cửu long phương cao thủ long tộc. Đều còn Dương thì đã nhìn thấy sự hoại rất lớn, vô có hơn nhu tính càng có nhiều thân nên sát héo, giống đối với thể. Bọn đã xa có rất những hòa cao lớn hình ý chí vô hạn. Những chỉ có thể làm người khí và uy như củi cao thủ hắn đã địch. Có người trẻ 10 người tu mị công chủ khi có rất nhiều ánh cực kỳ dâm đãng. Cách chương.